Thánh Vương, chương 288, lại về Phong Nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. IUERZ1GAM, LMI, ẩn Liu, LT, 0W, Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ chương 288, lại về Phong Nhiêu. Khi Dương Kỳ bước vào thông đạo thời không, hẳn cảm thấy mình như đang tiến vào trong cơ thể của một con sâu lớn cố đại, thông đạo không ngừng nhức nhích, môi một lấn nhức nhích là đã tới một địa phương khác. Thông đạo chuyển động một lần là có thể truyền thống người khác qua nhiều thời không. Tinh không rộng lớn, đại thánh cũng không thể bay hết, muốn di chuyển giữa các vi điện chỉ có cách đưa vào thông đạo thời không. Thai cố co, sâu lớn, lấy thốn phệ không gian mà sống, đi tới đâu không gian nơi đó sẽ xuất hiện những đường hầm. Trùng động, động của con sấu, mình dịch theo nghĩa ảo của nó. Là thông đạo, chính là đại thần thông của con người, bắt chước thai cố cự trùng thốn phệ không gian, cho nên mới co. Thông đạo để di chuyển. Chi co, người tu luyện đạt tới cảnh giới đại thánh mới co. Thể chế tạo ra thông đạo, động thời thông đạo cũng co. Sa co, gân, đại thánh bình thường chi co. Thế chế tạo thông đạo từ vi điện cấp cao tới cấp thấp. Nếu muốn từ vi điện cấp thấp lên cấp cao thì cảnh giới thiền vị mới co. Thể làm được, đại lục chấn đản là vi điện cấp cao, đại lục phong nhiều là vi điện cấp thấp, tiến hành truyền tống rất an toàn, trên cơ bản sẽ không xuất hiện hiện tượng thông đạo tan vỡ. Một khi thông đạo tan vỡ, mọi người sẽ biến mất trong hư không vô tận, vĩnh viễn không tìm được lối ra, may mắn thì tìm được vi điện náu thân, không may mắn thì chết lãng nhách trong hư không. Nhưng mà Dương Kỳ chẳng sợ chút nào cả, thiền sứ chi dực đã tu luyện thành công, cho đủ thông đạo co. Tan vỡ thì hắn cũng co. Thể dựa vào nó, để bay lượn, dùng đại đế tháp định vị để về đại lục phong nhiều, chỉ là tốn thời gian và công phu mà thôi. Thông đạo thời không liên tục nhức nhích, mọi người ngồi ngay ngắn trong thông đạo không nói câu gì, giống như đang chờ đợi một quá trình di chuyển dài dằng dặc. Bọn họ đang tích lũy tinh lực, không ai nói gì, muốn mình ở trong trạng thái đinh phong nhất, lúc nào cũng co. Thể ứng phó với các tình huống bất ngờ xảy ra. Dương Kỳ yến lặng n, ngay ngắn, trong địa ngục dung lộ, linh thu. Ngũ hành đang bị phong ấn đã bắt đầu chậm rãi dung nhập vào chân khi chúa tể. Hắn không dám phá phong ấn, bởi vì một khi linh thu sống chuồng sẽ co. Uy lực cực lớn, hắn đang dùng chân khi chúa tế kiểm tra trong đo. Co, di giống mầm mống thiền yếu hay không? Bằng vào trực giác, hắn dám khẳng định 100% là co. Thứ gì đó tồn tại, không thể co. Khả năng đại hoang lâu lại đem thứ chấn quý như thế này cho không hẳn. Đoàn trưởng, không biết huynh tới từ vi điện cấp cao nào? Trong lúc Dương Kỳ đang yến lặng luyện công, thiếu niên siêu quang kia đi tới hỏi. Thiếu niên này luôn tỏ thái độ chẳng quan tâm tới chuyện gì, người khác thì luôn tu luyện bảo trì trạng thái tốt nhất, còn hắn thì không ngừng đống nhìn, đi lại khắp nơi, không giống như đang đi làm nhiệm vụ mà đang giống như đi du lịch. Thấy Dương Kỳ nhắm mắt ngồi im, hắn bắt đầu đến gần hỏi chuyện. Nhưng mà Dương Kỳ lại cảm thấy trên người này có một khí chất nào đó khó nói, hơn nữa lực lượng được ấn giấu rất nhiều. Ta không tiện nói về lai lịch của mình, người đứng nền tiểu hao tinh thần khí của mình như vậy, kiểu gì cũng có. Lúc phải chiến đấu, Dương Kỳ thản nhiên nói, mọi người xung quanh đều đang tu luyện kìa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ tu luyện là việc của bọn họ, ta làm việc của ta, cuộc sống rất phong người dịch, thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN ý ánh vương mộng nhập thần cơ phủ, cứ cắm đấu vào tu luyện thì còn cảm nhận được cái gì nữa. Thiếu niên này ngáp một cái nói tiếp, ta thấy tu vi của huynh vô cùng thấm hậu, không bằng chúng ta nói chuyện, trao đổi một chút về tâm đắc và cấm ngộ của Minh Co, được không? Hiện giờ ta mới chỉ ở cảnh giới truyền kỳ biến thứ ba, hư không biến, đang. Tích lũy nguyền khi ngũ hành khống lố nhắm cô động tiền thiền, đạt tới ngũ hành biển. Người đã co, cảnh giới bản thành, chỉ còn kém một bước là đặt chân vào cảnh giới đại thánh, một bước lên trời, đạp đất thành thành, ta với người cách nhau quá xa, co. Gì mà nói chuyện, Dương Kỳ âm thầm vận chuyến công lực, ngoài miệng thì cự tuyệt. Ngũ hành biến. Biến hóa này là cơ sở, trong khi đó âm dương biến lại là một biến hóa vô cùng quan trọng, co. Tác dụng khá trong yếu trong cảnh giới truyền kỳ thiếu niên này hát lên. Ngũ hành âm dương lật mình, nhật nguyệt luân chuyển hóa thành linh sơn, chư thiền trăm huyệt cắm hờn, huyền quan sinh tử cần hơn hiểu nhiều. Tiếng ca huyền ao này ẩn chứa điều gì đó khiến người nghe giật mình, Dương Kỳ nghe xong thì chợt cảm thấy trong u minh dường như co. Một luống ý niệm này mâm, linh hồn bị bài hát này chấn động, cố ý niệm đại đạo sinh ra. Đấy bài hát gì? Hỏi hắn. Đấy là Chứng Đạo Ca, một bài hát được một vị cao thủ vô danh thời cổ đại, lúc còn đại lúc hồng hoang sáng tác ra. Ta đi du lịch nhiều nơi, tới một vách đá ngẫu nhiên gặp nó, mỗi khi tu vi một gặp phải bình cảnh đều hát bài này, không lâu sau đó sẽ đột phá. Bài ca này tổng cộng có Hơn trầm tư, bảy từ một cấu. Mình chuyển thành lục bát, ẩn chứa ý cảnh vô thượng, nếu như cẩn thận nghiền ngẫm, cấm nhạn y tứ trong đó thì bản thân co. Thể liên kết với đại đạo, cảnh giới tăng tiến. Nếu như đoàn trường muốn học, ta co. Thể dạy cho huynh, không cần, đấy là bí mật bất truyền của người, thuộc về kinh văn vô thượng, ta không co. Duyên đó, quân tử không đoạt thứ tốt của người khác. Dương Kỳ cự tuyệt luôn, mặc dù mới nghe thiếu niên kia hét mấy câu, trong làng đã co. Cấm ngộ, thấm phục ý tứ của bài hát sâu xa. Nhưng mà Dương Kỳ không động tâm, công pháp hắn tu luyện chính là thần cấp khi công, uy mãnh ba đạo, trấn áp tất cả, lấy lực lượng cường ngạo mà chống đỡ thiền đường. Bài chứng đạo ca này không cùng đường với công pháp hắn tu luyện, no. Trong tiểu diều tự tại, như thần long ngao du chín tầng trời, ấn chứa huyền cờ đại đạo mờ ảo thanh lệ. Nếu như chìm đắm trong tìm hiểu no, thì cảnh giới sẽ bị đình trệ, ảnh hưởng tới tiến triển của thần tượng trấn ngục kinh. Đoàn trường, câu đó cũng không hẳn đúng. Thiếu niên kia hì hì cười nới. Co, độ tốt mọi người phải cùng nhau chia rẽ, giao lưu hỗ trợ nhau mới co. Tiến bộ, ta thấy khi công của đoàn trường vô cùng thấm hậu, không biết co. Bí pháp tu luyện gì, nếu không ngại thì chúng ta co. Thể giao lưu, đạo bất đồng, mưu không hợp. Dương Kỳ cự tuyệt thắng. Người đi theo con đường thượng cố tiền đạo, tiểu diều tự tại, ta đi theo một con đường khác, nếu như giao lưu với nhau sẽ ảnh hưởng tới khi công, không phải chuyện tốt. Xem ra ý chí của đoàn trường không kiên định rồi. Thiếu niên áo trắng cười để lộ hàm răng, cũng không tức dập. Kiên trì trong lòng co, đạo, cho đủ ý cảnh gì cũng không thế ý ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời thì như vậy nhưng mà cảnh giới của ta còn thấp, tâm trí không kiên định cũng là điều co. Thể hiểu, chờ khi cảnh giới cao thấm chậm rãi rèn luyện thêm là được. Dương Kỳ không dãi di đồng, mặc dù no. Ý chí của mình không kiên định, nhưng trên thực tế trong lòng hắn lại không nghĩ như vậy. Nếu vậy thì đa quấy giày đoàn trường đại nhân rồi. Hai mắt của thiếu niên le sáng, co kỳ quang hiện lên. Người dịch, ai hành nguồn, VIP Vanden. VN Nin Vương móng nhập thần cơ. Ừ, người cũng đi tu luyện đi, ta cấm thấy chiến đấu sắp diễn ra rồi. Dương Kỳ nhắm mắt lại, không hề để ý tới thiếu niên này nữa. Kỳ thực hẳn trong lòng đang cảnh giác vạn phấn. Mấy cấu trong bài hát, chứng đạo ca, của thiếu niên kia vẫn quanh quẩn trong đấu hắn, từ ngữ như châu ngóc tỏa ra ánh sáng lung linh, mãi không thể xóa bỏ. Cứ tu luyện là hàm nghĩa của bài hát lại vang lên trong đấu hắn, khiến cho ý cảnh mới lĩnh ngộ lại biến mất. Điều này khiến hắn không cách nào tập trung tinh thần. Có chuyện, chứng đạo ca này tuyệt đối co. Chuyện, mặc dù là đại đạo võ thượng do thượng cổ tiền nhân tu luyện, thể nhưng no. Co, thể ảnh hưởng tới linh hồn của ta, lưu lại dấu vết trong đó, tên thiếu niên siêu quang này không đơn giản. Dương Kỳ mở hai mắt, thành ca trong đấu vang lên. Vinh quang của chủ chỉ cao vô thượng, toàn trí toàn năng, ý niệm của chủ mới là chân lý, ngôn từ của chủ mới là duy nhất. Ẩm ấm, chứng đạo ca vốn đang vang lên trong đấu hắn nay bị ý chí mạnh mẽ tách ra, lúc này Dương Kỳ đã trở thành chư duy nhất, trở thành chúa tể, trở thành chân lý duy nhất của thế gian. Ta là chân lý duy nhất co. Ta tồn tại, trên đời này không còn loại chân lý nào khác. Dương Kỳ thở ra một hơi thật dài, chân khi trên người giống như được gột rửa, một lần nữa xác định ý chí trong lòng, hắn chính là chủ, hắn chính là chân lý, ngoài hắn ra tất cả đều là ngoại đạo dối trả, chi co. Hắn mới là thật, thanh ấm của bài hát kia hoàn toàn biến mất. Lần gột rửa này khiến quai mình cảm thấy như trải qua một lần chiến đấu kịch liệt, đấy là chiến đấu ý chí, nếu như bị chứng đạo ca ảnh hưởng tới tấm thân thì kiểu gì cũng hống bét. Nhưng hắn mới là chứ, ẩm ấm. Ngay khi Dương Kỳ đánh tan chứng đạo ca, chân khi được gột rửa, thiếu niên kia chấn động, dường như hắn cũng cảm ứng được, sắc mặt tai nhợt, trong lòng no. Y thấm, người này ý chỉ thật mạnh, ngoài mình ra thì không còn ai khác, đấy dường như là ý chí của các vị thần. Chứng đạo ca của ta được thượng cố tiền nhân lưu lại, được ta luyện hóa trở thành một môn khi công, một khi hát lên là co. Thể thẩm thấu vào linh hồn của người khác, lưu lại dấu vết trong đo, có thể thay đổi ý niệm của đối phương, từ đo bị ta ảnh hưởng. Đấy là một cố khúc vốn có tên là truyền đạo ca, cho dù thành nhân nghe xong cũng phải ngẫm nghĩ, vốn ta định coi hắn là người truyền đạo. Thế nhưng lại bị hắn đánh tan. Thiếu niên kia cảm thấy không được tốt cho lắm. Ngay khi thân hình của hắn di chuyển, thông đạo vang lên những thanh âm ỉ ủng. Cái gì? Có chuyện xảy ra, có chiến đấu, rất nhiều người đã đứng dậy. Đã tới đại lục phong nhiều, các người nhìn xem xa xa chính là đại lục phong nhiều, quả nhiên là một nơi hình tròn, là một thế giới vẫn chưa ngưng tụ thành hình thế, là vi điện cấp thấp, bên ngoài vi điện này có rất nhiều ác ma tập trung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Kỳ cũng đứng dậy, trong lòng hắn kích động vô cùng, hẳn nhìn thấy bên ngoài thông đạo là một vòm trời thật lớn đang lơ lửng trong không gian loạn lưu. Đây chính là đại lục phong nhiều. Ta đã trở về. Người dịch, ai hành nguồn, VipVanden.vn. Cách chương.